Thái tử phi thất sủng, chương 48, rối rắm một, góc truyện audio.com. Diệp Lạc chỉ cảm thấy rùng mình, cả người như đang đưa thân vào băng trong động. Nguyên lai, người nam nhân này vừa mới ở đó, hắn vì sao không hiện ra, vì sao không tới trước mặt Ứng Vương để hỏi rõ ràng, tại sao muốn đợi sau khi Ứng Vương rời đi, mới đến chất vấn nàng. Hắn không thương nàng, không tin nàng, nàng có thể lý giải, nhưng là, vì sao ngay cả cơ hội làm sáng tỏ cũng không cho nàng. Chẳng lẽ, hắn là vì nhục nhã nàng sao? Nếu như là như thế, mục đích của hắn đã đạt được rồi. Tử Dạ thấy Diệp Lạc không đáp trả, nghĩ đến nàng chấp nhận, trong lòng giận quá, hắn không chút nào ôn nhu cúi đầu hôn lên môi nàng lạnh như băng kia, lời nói đầy hàn ý bá đạo tuyên cáo. Diệp Lạc, tiện nhân này, bản thái tử nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không thương bản thái tử, ngươi cũng đừng vọng tưởng cùng người khác cùng một chỗ. Cho dù chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở trong tay bản thái tử. Diệp Lạc trong lòng phẫn hận, thân thể nàng cứng ngắc tùy ý Tử Dạ ở trên môi của nàng điên cuồng tàn sát bừa bãi, nước mắt lại giống như từng hạt châu bị đứt, không ngừng mà chảy xuống, nàng cắn chặt lấy khớp hàm, không để ình khóc thành tiếng, thân thể không ngừng mà run rẩy, bại lộ khuất nhục chỗ sâu nhất đáy lòng nàng. Lại hôn lên đôi môi mềm mại, lại vẫn đang có vài phần men say, Tử Dạ cảm thấy trong lòng ngọt hơn, hắn thô bạo hôn nàng, người mùi thơm kia say lòng người, tà khí con ngươi đen chụp lên một tầng nhiệt dục vọng. Bỗng nhiên, hắn không hề hôn nàng thỏa mãn như vậy, thân thể hắn, bởi vì khát vọng giải thoát mà chướng đau, trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem nữ nhân đáng giận này ôm đến giường, hung hăng chà đạp một phen. Không kịp nghĩ lại, hắn đã muốn động thủ đem thân hình nhỏ nhắn Diệp Lạc kia bế lên, đi nhanh hướng cung đi vào trong. Diệp Lạc bị bàn tay to song cường mà hữu lực ôm, nháy mắt thanh tỉnh lại, không, nàng không cần như vậy, nàng không cần giống như mẹ yêu một người không thương chính mình, nàng không muốn lại lặp lại câu chuyện của mẫu thân. Nàng không nghĩ cùng mẫu thân giống nhau, đến lúc chết đi, vẫn đang đối nhớ mãi không quên bạc hạnh của phụ thân. Nghĩ đến đây, Diệp Lạc nhịn không được dùng sức từ chối, nhưng là Tử Dạ hai tay gắt gao ôm lấy nàng, nàng lại không dám dùng tới nội lực, chỉ có thể đủ khi hắn trong lòng không ngừng mà mấp máy dãy dụa. Mà Diệp Lạc một lòng muốn chạy trốn Tử Dạ, lại quên mất một điều khác, thân thể mềm mại kia ở trong ngực của nam nhân đang tràn ngập dục. Vọng, là một loại mê hoặc chí mạng. Quả nhiên, Tử Dạ bởi vì Diệp Lạc dãy dụa trong mắt dục vọng lại thêm vài phần, hắn cúi đầu nhẹ nhàng mà khéo léo liếm liếm vành tai trắng noãn của Diệp Lạc kia, thanh âm khàn khàn, ở nàng bên tai nói nhỏ. Tiện nhân, nếu ngươi không ngại bản thái tử ở chỗ này đem ngươi quần áo thoát ra, ngươi tốt nhất cũng đừng có lộn xộn. Nếu không, bản thái tử không ngại mọi người nhìn thấy thân thể ngươi. Hô hấp ấm áp kia thổi vào vành tai mẫn cảm của Diệp Lạc chỉ cảm thấy thân thể một trận sợ run, nghe rõ ràng hàm ý trong lời nói Tử Dạ, trên mặt tái nhợt nháy mắt bị nhiễm một tầng hồng sắc, cảm giác như thế, đối Diệp Lạc là xa lạ, nhưng là, nàng mẫn cảm, vẫn là biết thứ đang dán chặt lấy bên hông nàng là cái gì, lập tức sợ tới mức không dám cử động nữa. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Lạc sợ tới mức một cử động cũng không dám, Tử Dạ trên mặt lạnh lùng lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, sau đó dụng lực đem thân thể mềm mại Diệp Lạc kề sát trên thân thể cao lớn chính mình, đi nhanh hướng phòng ngủ rời cung đi đến. Sau khi hai người rời đi, hành lang gấp khúc lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chính là cách hành lang gấp khúc địa phương cách đó không xa, ở trong bụi hoa ẩn ẩn thấy, một vị thiếu niên áo trắng chính là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cách chương.